Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 843, nhập điện. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Bắc Cực Tử Vi Đế Vương Tinh ở vào chân giới đạo vực. Cực kỳ dựa bắc, sau gần mặt trời Hà Thất luyện địa phương, viên tinh cầu này, thập phần thật lớn, phía trước nói qua. Ước chừng là đạo chân chủ tinh, mấy trăm vạn lần chi cự, nó không chỉ là một cái tối cao phẩm cấp tinh cầu, vẫn là một cái siêu đại bảo tinh, mặt trên thiên địa nguyên khí nồng hậu, tiên mạch tiên núi đá, không dưới 10 vạn tòa, là này chân giới bên trong, trừ bỏ thiên môn bên ngoài, công khai nhất giàu có tinh cầu, xa xa tới gần nó, cách không nhìn lại. Liền có nồng hậu linh khí, bay bổng vũ trụ bát hoang, đối lập giống nhau tinh cầu. Không biết hiếu thắng thế nhiều ít lần, những thiên tài ở mặt trên tu hành, chính là muốn vào độ gia tăng hơn 10 lần đều không ngừng a. Cường đại, cái này tinh cầu, quá chân quý, tạo hóa cung chủ, mang theo chính mình một đám đồ đệ, một đám bị phong thưởng vì tinh chủ đồ đệ. Xuất hiện ở Tử Vi Đế Tinh thượng, tự nhiên, bởi vì Đại Bỉ còn có Phong Vân Vô Kỵ nguyên nhân. Thế hệ trước 18 vị nguyên lão, sôi nổi tự mình xuất quan, tiến đến nghênh đón mọi người. Hơn nữa, bọn họ ánh mắt cũng là chủ yếu nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ. Cái này rất có khả năng, chính là khiến cho trí cực điện dao động thiếu niên, cần thiết toàn thân tâm chú ý. Cái này Phong Vân Vô Kỵ thật là không tồi. Ân ân, thiên phú cường đại làm ta chờ đều không thể lý giải. Đại Bỉ đệ nhất danh, danh bất hư truyền, lúc này mới 2 ngày, đều nhảy tới 6 truyền. Nếu là qua trí cực điện, lại đến sở hữu tài nguyên, 7 truyền 8 truyền, còn sẽ xa sao? Đúng vậy, khó trách công chủ. Đã truyền cho hắn người thừa kế thân phận, mặc kệ bọn họ nội tâm bên trong rốt cuộc như thế nào ý tưởng, lại có bao nhiêu tưởng giết chết Phong Vân Vô Kỵ, làm chính mình người làm môn chủ, chính là ở mặt ngoài, bọn họ đều tuyệt đối là không thành vấn đề. Lời nói chi gian cũng có vẻ rất là vui mừng, rất là quan tâm Phong Vân Vô Kỵ trạng huống. Giống như là một đám hiền lành lão gia gia ở quan ái chính mình tôn tử. Nhưng mà Phong Vân Vô Kỵ ánh mắt chính là tiêm thực nhị sư huynh Vô Trần công tử, đã ở vừa rồi cấp đại nguyên lão trộm đệ một cái dò hỏi ánh mắt, được đến này hơi hơi ngạch đầu, lúc sau mới làm ra thả lỏng biểu tình tới. Đến nỗi bọn họ ở mưu hoa cái gì, Phong Vân Vô Kỵ tuy rằng không thể hiểu hết, lại cũng hiểu được cùng chính mình tất nhiên thoát không được quan hệ. Chư vị nguyên lão lão gia gia, tiểu bối kỳ thật cũng không có gì đặc biệt địa phương. Mà lần này hồi tông môn, cũng là vì tham gia trí cực điện hướng quan việc. Chỉ có như ấy, mới có thể xác định cuối cùng thân phận a. Bị nhóm người này lòng mang ý xấu lão đông tây vây xem, Phong Vân Vô Kỵ trong lòng cũng không phải là thoải mái. Chạy nhanh ở trước tiên, đem sự tình xả tới rồi chính đề phía trên. Cung chủ sư phó, giờ phút này cũng nói, Vô Kỵ vô cùng có khả năng là xác minh lão tổ tông chí bảo thiên tài. Không cần kéo dài, mau chút làm hắn hướng quan đi. Hảo hảo hảo, này xác thật là chuyện quan trọng nhất. Vô Kỵ a. Chúng ta này đàn lão đông tây cũng nghe nói, mục tiêu của ngươi chính là đuổi kịp và vượt qua tổ sư gia, đúng hay không? Trong đó một vị trường lão cố ý hỏi như vậy một câu, Phong Vân Vô Kỵ cũng minh bạch tâm tư của hắn, liền theo hắn nói, lập tức trả lời, không tồi, còn cùng nhị sư huynh đánh đánh cuộc, nếu là ta thắng, chính là thiếu cung chủ. Nếu là ta thua không có làm đến, trực tiếp rời đi tông môn. Hừ, quân tử nhất ngôn, khoái mã một tiên Nga. Vô Trần công tử nhân cơ hội lại lần nữa xác định này chuyện đánh cuộc đấu. Ước định, bên kia đại nguyên lão đám người, lại cười ha hả nói, đều là vui đùa, đều là vui đùa, chúng ta cũng tin tưởng, Vô Kỵ ngươi nhất định có thể hành, người trong nhà đánh cuộc đấu có ý gì đâu. Đây là lão nhân nhóm thủ đoạn, cố ý một bên mặt đỏ, một bên nhiệt mặt làm sự tình. Đến lúc đó, Vô Lượng Phong Vân Vô Kỵ thắng thua, bọn họ đều có biện pháp dùng mánh lới hạng nhất chờ. Mà nhìn thấu này hết thảy Phong Vân Vô Kỵ, như thế nào sẽ cho bọn họ cơ hội? Trực tiếp chắc chắn mà nói, ở Vô Kỵ xem ra, này tuyệt đối không phải vui đùa. Sư phó, ngươi người quen cũ tự chứng kiến chuyện này nhưng hảo. A, này hảo đi, bất quá ngươi thắng, còn có chủ tinh tinh chủ vị trí dâng lên. Đây cũng là nguyên lai ước định đi. Tạo hóa cung chủ, cười ha hả nói, bên kia Vô Trần công tử, chạy nhanh ôm quyền đáp lại nói, không sai, xác có việc này, hai bên người đồng thời tán thành, là rất quan trọng. Đại nguyên lão, nhưng thật ra không thấy hoảng loạn, hắn chính là khống chế trí cực điện người. Thế cục, hắn sớm đã bố trí hảo, sẽ không có bất luận cái gì sơ hở. Cho nên bên này ước định, cũng coi như là hắn muốn một cái kết quả. Ở hắn xem ra, trừ phi trí cực điện thành hắn Phong Vân Vô Kỵ pháp bảo. Nếu không nói, mơ tưởng làm được 72 lần tạo hóa đột phá. Nếu Vô Kỵ cùng Vô Trần đều là như thế hiếu chiến, ta cái này làm sư phó, liền cho các ngươi chứng kiến một chút hảo. Kế tiếp, trí cực điện đi tới, tạo hóa cung thế lực gút mắt, thật đúng là hơi có chút ý tứ, làm cho hiện tại sư phó không giống như là sư phó. Lục đục với nhau, chỉ vì đời kế tiếp tông chủ chi vị, 18 vị trường lão. Ở phi hành thời điểm, cũng ẩn ẩn phân chia 4 cái lớn nhỏ trận doanh. Phong Vân Vô Kỵ đã sớm minh bạch này hết thảy, tự cố tự đi theo sư phó bên cạnh, một bước không kém. Vô Kỵ ca ca, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Lúc trước, ta đều thượng 71 quan, ngươi so với ta ưu tú nhiều như vậy, nói không chừng có thể thông quan đâu. Tô Cẩn Huyên ở Phong Vân Vô Kỵ bên cạnh, cấp Phong Vân Vô Kỵ cổ vũ. Đối với nàng thiên phú tiến độ, Phong Vân Vô Kỵ đảo cảm thấy cũng không kỳ quái. Hơi hơi mỉm cười, hắn cũng không có nhiều lời. Kỳ thật lúc này Tô Cẩn Huyên nếu lại hướng quan một lần, nói không chừng, thượng đến thông quan, đồng dạng có khả năng. Chí cực điện, không hổ là có được đến cực điểm hai chữ danh hiệu thánh khí. Nó tọa lạc tại đế tinh một góc, suốt 81 trọng lầu các, trực tiếp chạy ra khỏi tận trời đều. Không tồi, chí cực điện mỗi một tầng, có thể so bình thường phòng lớn hơn rất nhiều. Cho nên hơn 100 vạn chân khí tầng khí quyển, đều đương không được nó, thân thể, đâu. Chí cực điện, khai. Vừa đến chí cực điện bên này thời điểm, đại nguyên lão liền bỗng nhiên ra lệnh, chí cực điện đã chịu hắn giấu tay cùng khẩu hiệu mệnh lệnh. Tản mát ra thập phần cường thế thần quang tới, huyền huyền tạo hóa chi khí, chấn động toàn bộ tinh cầu, càng có một đạo đặc biệt cường đại tạo hóa ánh sáng. Trực tiếp dừng ở Phong Vân Vô Kỵ trên người, này nói quang. Nét là chí cực điện điện lạnh ánh sáng. Nếu là phía trước Phong Vân Vô Kỵ có thể khiến cho dị động, kia điện linh căn bổn đều xuất hiện, như thế nào có thể không phản ứng đâu. Chính là sự thật, chính là không phản ứng. 18 vị nguyên lão hai mặt nhìn nhau chi gian, trong lòng dâng lên tân cái nhìn. Xem ra cái này chí cực điện biến hóa chưa chắc cùng Phong Vân Vô Kỵ có quan hệ. Hào, các vị nguyên lão nhóm, làm Vô Kỵ vào đi thôi. Điện linh đến quang không phản ứng, liền tính, không đáng ngại. Tạo hóa cung chủ, giờ phút này mỉm cười nói, thoạt nhìn một chút đều không lo lắng cái gì. Mà Phong Vân Vô Kỵ, cũng căn bản không chút do dự, đi nhanh bước ra, nhanh chóng tới gần Chí Cực Điện. Nạp Tương Đương, Đại Nguyên lão bĩu môi cười, trong miệng vừa uống Phong Vân Vô Kỵ, chính thức tiến vào hắn trong khống chế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.